mà là vật màu đen trong suốt giống như khối băng. Những khối băng màu đen trong suốt đó từ vỏ môi nàng hòi ra, sau đó rơi ở trên mặt đất hoang nguyên, phát ra tiếng va chạm nặng nề, nện ra hố cực sâu, sau đó biến mất không thấy. Ngay tại lúc này, đầu rồng vàng phun ra rồng gầm cũng đã tới trước người nàng. Những khối băng màu đen kia tất cả bị nghiền nát thành hạt nhỏ bé nhất, thân thể nàng chật vặn vẹo giống như sắp sửa gãy. Ninh Khuyết đã đem tốc độ của mình thúc giục đến nhanh nhất, nhưng như thế nào cũng không thể nhanh hơn vận tốc ánh sáng, nhanh hơn tốc độ rồng gầm. Ngón tay hắn vừa mới chạm tới thân thể Tang Tang, hạo thiên uy áp đã truyền tới trên người hắn. Bốp một tiếng, hắn quỳ đến trên đất bên người Tang Tang, đầu gối cùng mặt đất nặng nề va chạm, giống như nháy mắt vỡ vụn, kịch liệt thống khổ rõ ràng truyền tới trong thức hải hắn, làm sắc mặt hắn tái nhợt, sợ hãi dị thường. Một tiếng rồng gầm của rồng vàng khổng lồ, nhân gian đã không ai có thể chống lại. Ở trước hạo thiên, mình là nhỏ yếu như vậy mấy năm nay mình lựa chọn lại có ý nghĩa gì? Trận chiến ánh sáng cùng bóng tối này sắp phân ra thắng bại, Tang Tang sắp phải chết. Hắn có thể làm những gì? Hắn có thể thay đổi những gì? Nếu mình cái gì cũng không thay đổi được, như vậy vì sao mình sẽ có những giấc mơ đó? Vì sao có thể ở trong mơ nhìn thấy tương lai, nhìn thấy hiện tại của lúc này? Hai tay Ninh Khuyết chống đất, dùng hết sức lực cả người ngồi dậy, sau đó bàn chân đạp mạnh về phía sau một cái, từ tư thế hai đầu gối quỳ xuống biến thành tư thế ngồi, ở trong quang minh uy áp đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Chỉ là một động tác đơn giản như vậy đã hầu như sắp áp bức hết toàn bộ dũng khí cùng lực lượng của hắn. Hắn vươn tay run rẩy lấy ra một bộ kính mắt thủy tinh đen mà làm ra, đặt tới trên mũi. Sắc mặt hắn lúc này dị thường tái nhợt, sau khi đeo kính trở nên càng thêm tái nhợt, đeo kính tương ứng cũng càng màu đen. Thế giới trong mắt hắn nhìn thấy cũng biến thành rất đen. Xác cùng máu trên hoang nguyên đã chiếm lĩnh hơn nửa bầu trời quang cùng nhiệt. Lúc này trong mắt hắn đều trở nên ảm đạm đi rất nhiều, thê lương lạnh lẽo đi rất nhiều, cùng hình ảnh hắn nhìn thấy trong giấc mơ đen càng thêm tương tự. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn thẳng cái đầu rồng vàng kia trên trời. Đầu rồng vàng to lớn hầu như muốn chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của hắn, cho nên ngắm phi thường dễ dàng. Mặc dù có kính đen ngăn cách, nhưng ánh sáng xuyên qua kính vẫn làm mắt hắn đau đớn khó chịu, nước mắt bất tri bất giác đã chảy xuống. Cùng sắt chậm rãi kéo, phát ra tiếng kẽo kẹt, mũi tên sắt đen xì đã rung nhẹ nhẹ trên dây. Đầu mũi tên sắt bén nghênh đón ánh sáng từ trên trời xuống, tỏ ra có chút ảm đạm, tựa như rất sợ hãi. Trên mặt Ninh Khuyết không có bất cứ biểu cảm sợ hãi nào, chỉ có sự kiên quyết. Hắn nhìn đầu rồng vàng trong mảnh kính màu đen, quát lớn một tiếng, buông dây bắn tên, bắn thẳng đến mắt phải của đầu rồng vàng. Sinh vật trong thần thoại, đại biểu hạo thiên buông xuống nhân gian, các con dân sinh sống ở nhân gian, hoặc là quỳ xuống đất cúng bái bày tỏ kính sợ, hoặc là thần phục, hoặc là giống như hòn đá trầm mặc không nói, nhưng tuyệt đối không có ai nghĩ đi giết chết nó, bởi vì đó là chuyện không có khả năng, Ninh Khuyết lại làm như vậy. Dòng chảy xiết màu trắng vừa mới ở sau dây cung nở rộ, liền ở quang minh vô hạn từ trên trời xuống tinh lọc thành hư vô, nhưng mũi tên sắt đã rời cung mà đi, sau nháy mắt thời gian đã đến trên bầu trời cực cao xa. Lúc này mọi người trên hoang nguyên đều quỳ rạp xuống đất, không có bất luận kẻ nào dám nhìn thẳng bầu trời, nhìn thẳng cái đầu rồng vàng kia trên bầu trời, cho nên không ai nhìn thấy hình ảnh cực hiếm thấy ngàn vạn năm qua này. Đầu rồng vàng ở trên bầu trời cực cao xa, nhân gian trừ kiếm của Liễu Bạch, đại khái cũng chỉ có nguyên thập tam tiễn của Ninh Khuyết có thể tiếp xúc đến lĩnh vực chỗ nó. Mũi tên sắc đen xì ở trong vạn tia sáng biến thành một cái bóng đen rất nhỏ, chuẩn sát mắt trái của đầu rồng vàng. Sau đó nháy mắt bị ánh sáng tinh lọc. Nếu nói mắt rồng vàng khổng lồ giống như hồ ánh sáng bình tĩnh, như vậy nguyên thập tam tiễn làm giới tu hành nhân gian nghe mà biến sắc, lúc này giống như một miếng băng mỏng ném vào trong hồ, nháy mắt biến mất, căn bản không dậy nổi bất cứ gợn sóng nào. Đối với kết quả của một mũi tên này, Ninh Khuyết cũng không ngoài ý muốn, chẳng qua từ điển của hắn không có hai chữ tuyệt vọng. Không thử nếm cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nếu phải chết, không bắn một mũi tên này, hắn sẽ không cam lòng. Rồng vàng khổng lồ quan sát mặt đất hoang nguyên, nhìn Ninh Khuyết cầm cung mà đứng, trong đôi mắt, hồ ánh sáng thật lớn toát ra một tia mỉa mai khinh miệt, sau đó hồi phục thành tuyệt đối hờ hững phun ra một hơi thở rồng. Đầu rồng phun hơi thở, ánh vạn ngưng tụ thành ức vạn mảnh vụn, hướng hoàng nguyên rơi xuống, như sa hà tuyệt đê, như mỗi một hạt cát đều tuyệt đối trong suốt. Trong mỗi một hạt cát đều ẩn chứa uy áp vô cùng.

chịu uy áp của ánh sáng, hắn bắt đầu không ngừng chảy máu, máu từ trên đóa hoa màu đen chảy xuống, rơi xuống trên hoa nguyên. Trên mặt đất hoa nguyên, đại hắc mã kéo thùng xe liều mạng chạy. Nó tựa như quên sợ hãi, đuổi theo hai người bay trên trời kia, thỉnh thoảng phát ra tiếng hí phẫn nộ, thê lương bi thương. Ninh Khuyết nhìn nó, giọng khàn khàn nói, thật sự là đứa ngốc. Sau đó hắn hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đỉnh đầu là một mảng ánh sáng, trừ ánh sáng cái gì cũng không có, tỏ ra tinh thuần như vậy, tinh thuần tựa như cái chết, vì thế hắn biết cái chết lập tức sẽ tới. Hắn đời này đã lựa chọn rất nhiều lần, nay xem ra, những lựa chọn đó thật không có ý nghĩa gì. Tựa như giờ khắc cuối cùng này, hắn lựa chọn nhảy đến trên không ôm lấy Tang Tang. Chẳng qua có đôi khi, bản thân lựa chọn đã rất có ý nghĩa. Hắn nhìn Tang Tang cười cười, Tang Tang nhìn hắn cười cười. Đúng lúc này, thân thể bọn họ bỗng nhiên dừng lại, không tiếp tục hướng lên bầu trời, trong ánh sáng bay đi nữa. Bởi vì có cái tay lại đến trên bầu trời bắt lấy chân Ninh Khuyết. Ninh Khuyết ôm Tang Tang hướng ánh sáng bay đi, đã bay một đoạn thời gian rất dài. Người mặt đất hoang nguyên đã sắp biến thành điểm đen nhỏ, đại hắc mã cũng đã sắp thấy không rõ. Lúc này cách mặt đất đã cực kỳ xa, theo đạo lý mà nói, trừ phi kiếm hoặc mũi tên, không có vật gì bay đến nơi này, càng không thể có người đưa tay đến trên bầu trời, liền có thể bắt được chân hắn, trừ phi người đó rất cao. Ninh Khuyết và Tang Tang xuyên qua hơi thở rồng màu vàng, nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất hoang nguyên, hắn đem Tang Tang ôm vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn, phát hiện bóng người phía trước quả thật cực kỳ cao lớn. Người nọ nhìn Ninh Khuyết và Tang Tang đưa lưng về phía bầu trời cùng con rồng vàng khổng lồ kia, khuôn mặt bao phủ ở trong u ám, thấy không rõ, mép thân thể giống như bị phủ lên một tia sáng vàng, giống như đang bốc cháy. Người nọ đứng ở trên mặt đất hoang nguyên, bóng người cao lớn lại tựa như sắp sửa chạm tới bầu trời. Người đó cười nói, bản thân lựa chọn cũng không chắc có ý nghĩa gì, nhưng có đôi khi, người ta lựa chọn có thể ảnh hưởng đến người khác lựa chọn, cái này liền sẽ trở nên thú vị. Ở trong ảo cảnh thì lên núi thư viện tầng 2 kia, Ninh Khuyết và một nam tử cao lớn từng có một phen đối thoại, lúc ấy hắn cũng chưa thấy rõ mặt mũi nam tử cao lớn đó. Ở giữa ánh sáng của bọn tôi, ngươi sẽ chọn bên nào? Ta vì sao phải chọn? Ngươi trước kia là chọn như thế nào? Ta thần ở bóng tối, lòng hướng ánh sáng. Không ngờ, cách nhiều năm như vậy, lại có thể nhìn thấy một cây cỏ dại ở đầu tường lắc lư theo gió. Ngài xem, ta đã nói không phải nhất định phải lựa chọn. Mà nếu trời sập xuống thì làm sao? Trời sao có thể sập? Nếu... Vậy tự nhiên có người dốc dáng cao chống, ví dụ như ngài. Sau khi lên núi thư viện qua đoạn thời gian, Ninh Khuyết đã biết nam tử cao lớn kia là ai. Nhiều năm sau ở trên hoa nguyên, cảnh trong mơ biến thành sự thật. Hắn phát hiện mình nói câu kia chính là chuẩn xác như vậy. Cho dù trời sập xuống lại như thế nào, sẽ luôn có người vóc dáng cao chống, ví dụ như sư phụ người cao như vậy. Ninh Khuyết quỳ gối trước bóng người cao lớn cung kính nói. Sư phụ, ngài tới rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, chung quy vẫn là không hiểu, cho nên liền đến thôi. Phu tử ngẩng đầu nhìn ánh sáng cực thịnh cùng đêm tối dần suy bại trên bầu trời. Dùng thân thể mình lưu lại ở trên hoa nguyên một bóng mát, che khuất Ninh Khuyết và Tang Tang. Cái áo khoác màu đen theo gió phiêu diêu, giống như sắp bốc cháy lên. Ta đã nghĩ hơn 1000 năm, ở trong chiến tranh của ánh sáng cùng bóng tối, ta nên đứng ở một bên nào. Vấn đề là ta chưa từng gặp Minh Dương, không có giao tình gì với hắn. Ta không thích rét lạnh, không thích thế giới tĩnh lặng, chán nản Phật Đà nhìn thấy đó. Ta cũng không thích Hạo Thiên, thậm chí có chút chán ghét nó. Phu tử nói, cho nên ta luôn muốn làm cỏ ở đầu tường, gió thổi như thế nào thì hướng bên đó đổ. Mấy năm nay ta luôn đang hỏi ngươi sẽ đi bên nào, thật ra cũng là đang hỏi bản thân ta nên đi bên nào. Năm ấy lúc ở trong mơ hỏi ngươi, ngươi nói ngươi muốn làm cỏ đầu tường, thật sự là làm ta an ủi lòng già. Thì ra không lựa chọn tương đối quan trọng, nhưng tiếc nuối là cỏ đầu tường cũng không dễ làm như vậy. Gió mạnh có thể biết cỏ cứng, cũng có thể gãy cỏ. Ninh Khuyết nhìn phu tử lo lắng nói, nhưng người cuối cùng vẫn là đã làm ra lựa chọn. Phu tử nhìn Tang Tang một cái, bình tĩnh nói, có lẽ lựa chọn của ta cuối cùng sẽ bị chứng minh là sai lầm, nhưng ít ra hiện tại ta muốn chọn như vậy ta sẽ chọn như vậy. Ninh Khuyết không biết nên nói gì, hắn lúc nãy rất cảm động, lại có chút thương cảm không hiểu. Hắn hạnh phúc bởi vì mình có sư phụ, mình và Tang Tang còn sống, lại bắt đầu lo lắng sư phụ đối mặt lửa giận của Hạo Thiên như thế nào. Cô tử nhìn hắn cười cười tiếp tục nói, không lựa chọn, quả thật là một loại tự do. Nhưng nếu là vì khiếp đảm mà không dám lựa chọn, vậy không phải tự do. Làm lựa chọn không cần thiết có ý nghĩa, nhưng có thể có ý tứ. Chúng ta sống ở nhân gian, vốn không phải vì có ý nghĩa, mà là vì có ý tứ. Câu chữ trong đoạn này rất đơn giản, lại cực có thâm ý. Ninh Khuyết không phí suy nghĩ gì, đã nắm chắc sư phụ muốn nói gì, bởi vì hắn là đệ tử thư viện. Ý nghĩa là mục tiêu, ý tứ là quá trình. Thư viện không chú trọng mục tiêu, chỉ xem trọng quá trình. Năm đó tiểu sư thúc cầm kiếm liền muốn tranh tài với trời một hồi, đại khái cũng là bởi vì hắn cảm thấy chuyện này rất có ý tứ. Quang Minh uy áp nhân gian, vô số người quỳ hai đầu gối xuống đất, không dám nhìn thẳng bầu trời, đầy cõi lòng kính sợ yên lặng cầu nguyện. Bất cứ ai có gan đứng đều sẽ chết hoặc sắp chết. Nhưng ở trên hoàng nguyên, nơi ánh sáng thịnh nhất, lại có một nam tử cao lớn đứng, còn dùng bóng người hắn che chở con gái Minh Vương. Đây là khiêu khích đối với uy nghiêm của Hạo Thiên Thần Quốc, là khinh nhận không thể tha thứ. Trong đôi mắt yên tĩnh hờ hững như hồ ánh sáng của rồng vàng khổng lồ, bốc cháy lên thần hỏa phẫn nộ. Một tiếng rồng gầm xa xưa mà nghiêm túc lần nữa vang vọng ở trong trời đất. Theo đó mà đến là một hơi thở rồng uy lực khủng bố. Vô số thần huy nóng cháy xen lẫn hạt cát vàng trong suốt, từ trên cao chỗ đầu rồng phun ra, hướng về mặt đất hoang nguyên đánh tới. Uy lực ẩn chứa trong hơi thở rồng này càng hơn lúc trước. Chỗ đi qua không khí cũng bắt đầu bốc cháy lên. Trên mặt đất hoang nguyên hiện ra một hình chiếu màu vàng trắng. Ánh mắt Ninh Khuyết vượt qua đầu vai phu tử, thấy được hình ảnh kỳ dị rung động này trên không. Nhìn vô cùng vô tận hơi thở rồng cuốn theo lửa ẩn chứa ánh sáng tới, sắc mặt khẽ thay đổi hô. Sư phụ, cẩn thận! Phu tử chưa xoay người, vẫn đưa lưng về bầu trời. Hạ cát vàng từ trên trời xuống, tới phía sau ông, sau đó nháy mắt biến mất không dấu vết. Ánh sáng cùng nhiệt độ trong những hạt cát màu vàng đó cũng nháy mắt biến mất, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Phía sau phu tử giống như có một mặt hồ, hồ nóng núi lửa sắp phun trào, có một vùng biển, nhiệt hải cực bắc hàng vực trước khi đông lạnh. Hơi thở rồng giống như vô số khói băng ném vào trong nhiệt hải, nháy mắt hòa tan không dấu vết. Toàn bộ hơi thở rồng vàng đánh úp về phía phu tử đều bị một lực lượng vô hình giải cấu thành hạt nhỏ bé nhất, bản nguyên thế giới, tan rã ở trong thế giới này, là vì tinh lọc. Hình ảnh này thoạt nhìn rất đơn giản, cho nên rất quỷ dị, không ai có thể đủ lý giải. Hạo Thiên Thần Huy bản thân chính là thuần khiết nhất, hơi thở rồng có thể tinh lọc mọi vật trên đời, có thể bị con người tinh lọc. Cho dù là người tu hành vượt trên ngũ cảnh, có thể ở Hạo Thiên thế giới sáng tạo quy tắc của mình, có được thế giới của mình, nhưng hắn vẫn không thể ở trong thế giới Hạo Thiên không nhìn quy tắc của Hạo Thiên. Phu tử là làm như thế nào? Mọi người trên hoa nguyên đều quỳ xuống, không ai dám hướng trên bầu trời ánh sáng nhìn lên một cái, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy chuyện đang xảy ra ở trên hoa nguyên. Bọn họ nhìn thấy phu tử hiện thân, nhìn thấy rồng vàng khổng lồ hướng phu tử phun ra hơi thở rồng. Bọn họ nhìn thấy hơi thở rồng uy áp khủng bố, tuyệt không phải nhân gian có thể chống lại đó biến mất. Nhìn hình ảnh này, mọi người đều rung động tới cực điểm, dẫn tới không chịu tin tưởng mắt mình. Mà những người tin tưởng vững chắc mình sẽ không nhìn lầm kia thì bắt đầu hoài nghi thế giới này. Thần điện trưởng giáo, tay cầm thần trượng, hai đầu gối quỳ xuống đất, bóng người cao lớn như trước. Nhưng lúc này, bóng người hắn kịch liệt run rẩy lên. Cùng bóng người cao lớn kia trên hoang nguyên so sánh, tỏ ra thấp bé như vậy, gầy yếu như vậy, ti tiện như vậy. Thiên Vũ Đại Thần Quang nhìn hình ảnh này trên hoang nguyên, nếp nhăn khắc sâu trên mặt bị rung động vặn vẹo hẳn lên. Máu cùng phóng vàng, ánh sáng bên trong sột soạt rơi ra từng mảng, thì thào. Đây là cảnh giới gì? Hơi thở rồng vô ích, thậm chí bị tinh lọc, trong đôi mắt rồng vàng khổng lồ toát ra cảm xúc cực kỳ phức tạp. Thân rồng chợt căng lên, một lần này không là rồng gầm xa xưa uy nghiêm nữa, mà là long hao, tức là rồng gào thét, thô bạo phẫn nộ. Cơn lốc mãnh liệt ở trong trời đất hoang nguyên gào thét, vô số bùn đất cùng vụn cỏ màu đen bị thổi quét bay lên, khói bụi tràn ngập, dần dần che phủ tầm nhìn, dường như so với đêm tối phương Bắc lúc trước còn đen hơn một ít. Rồng vàng khổng lồ rít gào, phẫn nộ mà cố hết sức đem thân rồng chen ra khỏi tầng mây. Trên thân rồng buộc sợi dây thừng vàng to mấy chục trượng, dây thừng vàng cực căng, phía sau tự như kéo một vật nặng. Một lát sau, một chiếc chiến xa thuần từ màu vàng tạo thành, ở dưới rồng vàng khổng lồ dẫn dắt, dần dần lái ra khỏi tầng mây, xuất hiện ở trong bầu trời nhân gian. Cái chiến xa vàng đó cực kỳ to lớn, nếu rơi trên mặt đất, chỉ sợ các tòa thành Trường An cũng không thể cất chứa. Mà vàng kia cũng không phải vàng của nhân gian, tỏa ra tinh thuần trong suốt như vậy, cả vật thể ánh sáng. Trên bầu trời ánh sáng mãnh liệt, khói bụi trên hoa nguyên chợt biến mất, bị chiếu rọi trắng nõn như tuyết lớn rơi xuống mấy chục ngày, không gian bắt đầu bối rối bất an, mặt đất bắt đầu chấn động. Trên chiến xa vàng, một gã thần tướng đứng. Trên người thần tướng này mặc khôi giáp, do Hạo Thiên Thần Huy Ngân tụ thành, vóc người cực kỳ cao lớn, giống như chính là một ngọn núi cao. Cùng nó so sánh, tượng đá Phật Tổ từng đứng sừng sững ở trên Ngọa Sơn, giống như người đá nhỏ bé. Khuôn mặt gã thần tướng này hoàn mỹ đến cực điểm, tự có khí độ ung dung, không tìm được bất cứ vấn đề gì. Cùng nó so sánh, Long Khánh Hoàng Tử từng có danh xưng Tây Lăng Mỹ Thần Tử, giống như gã ăn mày. Gã thần tướng này, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, trong đôi mắt tản ra thần huy màu trắng lóa, hoàn toàn vô hình vô thức, đứng ở trong chiến xa quan sát nhân gian, chỗ ánh mắt tiếp xúc liền hóa hư vô. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Trừ giảng kinh thủ tọa Huyền Không Tự cùng đạo nhân áo xanh trên Nam Hải, hoặc là còn có mấy người ít ỏi trong hang kiến ngọn núi xanh sau Tri Thủ Quan, toàn bộ nhân gian không ai có thể nhìn thấy cái chiến xa hoàng kim này cùng thần tướng trên xe. Ninh Khuyết ôm Tang Tang ngồi ở trong bóng người phu tử, hắn đeo kính trâm, tuy hai mắt đau đớn vô cùng nhưng vẫn mở to mắt nhìn hình ảnh trên không này, chấn động không thể nói nên lời. Hắn biết sư phụ rất cao, nhưng đối mặt lửa giận của Hạo Thiên Thần Quốc, đối mặt một thần tướng thần như núi cao, ánh mắt là Hạo Thiên Thần Huy như vậy, cho dù là sư phụ lại có thể có thủ đoạn gì ứng phó? Phu tử xoay người nhìn phía trên bầu trời, cái chiến xa vàng được rồng vàng khổng lồ kéo kia. Nhìn quang minh thần tướng hoàng mỹ kia trên chiến xa, nhìn dung nhan hoàng mỹ của thần tướng, bỗng nhiên lắc lắc đầu. Trên đời không có sự vật hoàng mỹ, chỉ có sự vật chúng ta cho rằng hoàng mỹ. Phu tử chắp hai tay, nhìn tên quang minh thần tướng kia trên bầu trời nói. Ngươi hoàng mỹ đến từ ngàn vạn cô nhân, cho nên ngươi không phải người. Ngươi lại càng không phải những cô nhân đó. Quang minh thần tướng cảm xúc hờ hững, sai rồng vàng khổng lồ đánh chiến xa vàng từ trên trời xuống. Không biết khi nào, một thanh kiếm ánh sáng dài chừng hơn 10 dặm xuất hiện ở trong tay hắn, hướng về trên hoang nguyên chém xuống. Người tới từ Hạo Thiên Thần Quốc, dùng là quang minh thần kiếm, chỉ có quang minh, vậy là đã kiếm khuyết chân thật, tự như ngươi tồn tại. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem nhân gian chi kiếm một chút. Phu tử nói, sau đó đem tay phải vươn đến trên không vạch ra, đối với phía nam nhân gian. Mây rách trời tối, có kiếm đến từ ngoài ngàn dặm phía nam. Kiếm đó phong cách cổ dạt dào, kiếm nóng như sáng sớm, kinh thiên phá mây mà tới, rơi vào trong lòng bàn tay dày rộng của phu tử. Khẽ ngân lên, bày tỏ mình thần phục kính sợ, cùng với kiêu ngạo có thể được phu tử dùng. Trong mấy chục năm qua, phu tử chưa từng ra tay, cho nên dần dần sắp bị dân chúng thế gian quên đi. Thậm chí ngay cả người trong thế giới tu hành, khi rảnh rỗi, ngươi cũng quên ông ấy tồn tại. Ở chỉ có số rất ít người biết, trong câu chuyện những truyền thuyết kia, vũ khí phu tử dùng là một cây gậy. Ninh Khuyết lấy kinh nghiệm thảm thống của mình xác nhận, vũ khí của phu tử quả thật là một cây gậy. Phu tử không dùng kiếm, ông đã muốn cho tên quang minh thần tướng kia trên bầu trời kiến thức một chút nhân gian chi kiếm, như vậy ông chỉ có mượn kiếm. Ông đưa tay hướng nam, phía nam liền bay tới một thanh kiếm. Thanh kiếm phong cách cổ dạt dào này đến từ năm tấn kiếm cát. Kiếm thánh Liễu Bạch khoanh chân ngồi ở cạnh đầm, nhìn đầm nước đã khô cạn trước người. Nhớ thanh phong cách cổ này lúc trước phá đầm ra. Bay nhanh đi, trầm mặt không nói, vẻ mặt phức tạp. Liễu Bạch rất suy yếu mỏi mệt, hắn ở bên đầm, yên lặng suy nghĩ nhiều năm, vì luyện dưỡng một thanh kiếm thật sự, trên thanh kiếm đó gửi gắm toàn bộ kiếm ý cùng tinh thần khí phách của hắn. Thay lời khác mà nói, thanh kiếm đó chính là bản thân hắn, cho nên mới là kiếm mạnh nhất nhân gian. Lúc này cổ kiếm rời đầm mà đi, kiếm ý cùng tinh thần khí phách của hắn cũng theo đó mà đi, tự nhiên suy yếu. Nhưng trên mặt Liễu Bạch không có bất cứ nét phẫn nộ nào, ngược lại tỏ ra có chút ngơ ngẩn. Hắn là cường giả số một trên đời, hắn kiếm đạo vô song, trên đời lại có người có thể cách xa vạn dặm tùy ý lấy đi kiếm của hắn. Chớ nói ngăn cản, hắn ngay cả tư cách biểu đạt ý kiến phản đối cũng không có. Một lát sau, vẻ ngơ ngẩn trên mặt Liễu Bạch biến thành hơi kích động.